Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, kẹp lại. Canh thứ 2, 3, 3, 3, chói tai thanh âm từ hơi có vẻ trống trải trong văn phòng liên tiếp vang lên. Kim Thạch người sáng mắt đều sắp tức giận choáng váng, mấy cái này ý tứ. Bọn hắn trước đó vẫn lấy làm kiêu ngạo thổi ngưu bức chiến tích. Hiện tại thành người ta đúng không? Các người những này P cùng chúng ta đánh qua đội ngũ ngược lại là nói một câu a. Một câu không nói là ý gì a? Nhanh lên ra làm sáng tỏ a. Nhưng mà phàm là làm một câu lạc bộ lão bản, nơi nào có một cái trí thông minh thấp. Lúc này mấy nhà lớn câu lạc bộ phía sau màn lão bản chính tụ cùng một chỗ. Một bên xem so tài, vừa ăn màu mỡ dê nướng nguyên con, Hầu Đình nhất là hài lòng, mặc dù lần này huấn luyện thi đấu không có bọn hắn Âu Di phần. Nhưng làm Lý Mục ông chủ cũ, cái này dao động xác thao tác để bọn hắn rất là thoải mái dễ chịu. Thoải mái, bổng tử khí kêu la như sấm đi, lúc này ai nhảy ra ngoài ai đồ đần. Chính là muốn cho trong vòng người một loại mông lung cảm giác. Có đạo lý ha, mông lung nữ nhân mới là đẹp nhất, tương đương hắc hắc hắc. Mấy cái công tử ca nói đến nơi nào đó, từng cái hai mắt sáng lên, tràn đầy phấn khởi, tranh tài còn đang tiếp tục. Camille trang bị đã tốt đến phê bảo, diều mãng xà, phối hợp tam hợp kiếm, tập hút máu. Thanh tuyến bộc phát vào một thân đại boss cứ như vậy ra lò. Hiện tại ai cũng sẽ không hoài nghi. Liền Griffin bên này bình quân đẳng cấp mới bất quá cấp 10 tả hữu gà con nhóm. Bị cái này Camille đạp cho một cước sợ không phải tụ tập thể mang thai. Trò chơi thời gian dần dần lui về phía sau. Griffin thế công càng thêm mềm nhũn. Nhất là tác răng Lee Sin. Hắn Lee Sin thanh này là bị trào phúng nhiều nhất, thậm chí có người trực tiếp làm ra gif đồ đem hắn thanh này siêu cấp tú thao tác đều đặt ở trên website, tỉ như sờ mắt tốc biến không có chen chân vào, để Camille đại chiêu cho nghẹn trở về, sau đó sờ mắt đụng e, cái này đến cái khác nhưng thật ra là đối diện tặc tú thao tác. Tại tiết tấu lôi kéo dưới biến thành tác răng bản nhân mù bức thao tác. Đám dân mạng vẫn là vô cùng chân thực. Liền ngay cả Hàn Quốc bên kia đều vẫn là làm Griffin vẻ mặt của mọi người túi. Như thế một đại hội, Yasuo đã siêu quỷ, trên thân lẻ loi trơ trọi giao điện lộ ra phá lệ chướng mắt. Kỳ thật vừa rồi siêu uy vẫn có chút khoái hoạt, bởi vì giống như không có người quản hắn. Bỏ mặc hắn cùng Kama hai người tại trên một đường thẳng chơi. Thân vì một cái Yasuo, đối mặt đến ra giòn pháp sư thời điểm làm sao có thể không có mộng tưởng đâu. Siêu uy lên, sau đó gấp đầu mặt trắng dừng lại đau nhức bên trong A Khải đau giết gà thao tác khuynh tả tại Kama trên thân, cẩn thận một nhìn, Kama rơi mất 1/3 lượng máu. Sau đó tại siêu uy trừng thành chuông đồng đồng dạng ánh mắt dưới. Kama một cái R buộc lại hắn. Siêu uy trơ mắt nhìn vừa mới thật không dễ dàng đánh dụng Kama lượng máu từ từ dâng lên. Cái này mẹ nó là Vladimir cùng Kama kết hợp thể đem. Siêu uy nhanh nôn. Hắn lúc này mới phát hiện. Trong bất chi bất giác. Kama cũng có hai kiện chụp vào. Thời gian trượng tăng thêm băng quyền, cái này hai tay trang bị vừa ra, có thể đem bất luận cái gì trang bị lạc hậu anh hùng buồn nôn ra nước bọt tới. Cái gì đồ chơi, buộc lại còn không tính, theo sát phía sau một cái quy bạo điệu ta 1/3 lượng máu còn có thể hay không chơi. Siêu uy muốn chạy, nhưng bị băng quyền dính chặt về sau, hắn chạy trốn nguyện vọng cũng chỉ có thể trong mộng thực hiện. Lên đường Olaf lại lần nữa cái chăn giết, mà lại là tại hai người tổ cũng đi đến lên đường hỗ trợ tình huống dưới. Braum kỹ năng đều không rơi, đại chiêu bị Camille không có ăn khớp lên e kỹ năng cho lừa gạt rơi. Ngay sau đó quy kỹ năng lại bị Kamiye đại chiêu tránh né. Chính hắn còn bị đẩy lùi đến ngoài vòng tròn. Tốc biến một cái lảo đảo không thể sờ đến Kamiye. Nhà mình top lên liền đã đi xa. Trận đấu này đã trở thành Kamiye người múa đơn tú. Trò chơi thời gian tiến hành đến 20 phút. Chúng ta đầu hàng A. KI gõ ra FF. Thanh này bình thường phát dục. Hai người cộng lại tử vong số lần cũng không bằng còn lại ba người bất kỳ một cái nào nhiều đường. Dưới hai người tổ run run một chút. Liên tục không ngừng điểm không. Những người còn lại đều điểm là 3-2. Đầu hàng thất bại. Các người có phải hay không điên rồi? Nếu như chúng ta đầu hàng hậu quả sẽ là thế nào? Cân nhắc qua sao? E cả giận nói. Hắn không nghĩ cùng theo chết. Lấy Kim Thạch Minh thái độ cùng tính tình. Bọn hắn đầu hàng trở về tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Bọn hắn còn muốn thẻ thời gian. Chẳng lẽ các người liền mặc cho bọn hắn làm như vậy sao? Tác Giang nói lại có một chút xíu giọng nghẹt ngào. Ta vừa rồi chính là muốn trộm cái tiểu long. Để chúng ta phá mất linh lung tháp ma chú. Kết quả ngược lại tốt. Đối diện biết rất rõ ràng ta đang trộm. Chính là không ra giết ta. Nhất định phải chờ đến ta đem tiểu long HP đánh cho tàn phế về sau cái này Rengar mới kêu lớn nhảy. Ra đem ta dây. Liên đới lấy tiểu long cũng thu. Tây tám quá khi dễ người. Bọn hắn cái này căn bản là tại nhục nhã chúng ta. Dù là phía dưới không có người xem, ta đều có thể nghe thấy những cái kia đáng chết tiếng đùa cợt. Ta muốn về nhà, ta không muốn đánh chức nghiệp. Năm người nhao nhao thổ lộ tiếng lòng. Nói cho cùng, bọn hắn mới là 17 tuổi không đến hài tử a. Không có một cái nào tuổi tác vượt qua 17 tuổi. Loại này bao năm quyết đấu đối bọn hắn tới nói. Đơn giản giống như là tại làm ác mộng. Chỉ là loại tình huống này bọn hắn nhưng lại không thể không kiên trì chống đi tới. Quá thống khổ, trò chơi thời gian chậm rãi trôi qua. Đúng rồi, con mắt đột nhiên sáng lên. Bọn hắn dây lưới liền ở phía dưới. Chúng ta có thể thử nghiệm đem dây lưới đá rơi xuống. Như vậy mặc dù vẫn là sẽ phán định chúng ta thua. Nhưng chí ít cũng coi như không có thua như vậy mất mặt. Nhổ dây lưới a, loại chuyện này người Hàn Quốc đã từng đã làm qua. Đã tính không được là cái gì hiếm lạ sự tình. Kiểu nói này, mấy người đều nảy ra ý hay. Siêu uy tuổi tác nhỏ nhất. Thanh này cũng là thảm nhất. Hắn đã muốn cúp máy. Đề nghị này ngược lại là nhắc nhở hắn. Siêu uy có chút cúi đầu. Tìm kiếm lấy dây lưới vị trí. Hắn tìm được. Hắn lên. Siêu uy bất động thanh sắc lợi dụng đúng cơ hội. Một chân đâm tới. Hắn cảm thấy mình hẳn là đá phải dây lưới. Nhưng là cái lưới này tuyến lạ thường giải thích. Có vẻ như không có đá rơi xuống. Thật tình không biết năm nay sân bãi vì dự phòng đột phát tình huống. Dây lưới hai bên đều là bị cố định tại đài thi đấu bên trên. Đồng thời dùng chuyên dụng kim loại ở phía trên hàn một vòng. Chính là vì dự phòng run chân các thiếu niên không cẩn thận đem dây lưới đá rơi xuống. Siêu uy cái này một đợt thao tác chênh lệch chút hỏa hầu. Không được, lại đến, siêu uy trong lòng suy nghĩ. Lại tới một phát, màn hình vẫn là rất bình thường trôi chảy, không có biến hóa chút nào, vẫn chưa được, siêu uy trong lòng suy nghĩ, muốn đem chân rút trở về, lại phát hiện rút không nổi, hắn bị cắm ở dưới mặt bàn cài máy dương sắt lá trong dương trong khe hở. Không rút ra được, siêu uy mặt đều tái rồi, cái này Tây Tám nên làm cái gì? Trò chơi hình tượng dừng lại. Cuối cùng dỡ bỏ thời gian là 22:41. Lúc này đã sớm làm tốt công khóa búp bê không cần Miller nhắc nhở. Hắn khẽ cười nói, cái này một đợt tốt a, lại là so thế giới thi đấu bên trên xác đánh SKT nhiều như vậy một giây đồng hồ. Griffin 5, người, a không, 4 người, như là cái xác không hồn đứng dậy, hướng hậu đài đi đến. Trọng tài có chút hiếu kỳ nhìn về phía trước trên chỗ ngồi không hề rời đi. Tại kia xoay đến vặn vẹo không biết được đang làm gì đồ chơi thiếu niên. Tiến lên nhắc nhở, ta không sao, ta chính là nghĩ tĩnh tĩnh. Siêu uy đối trọng tài phía sau Hàn Quốc phiên dịch nói. Phiên dịch trần thuật siêu uy, trọng tài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.